Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 860, một giây giải quyết chiến đấu. Cuối tháng 6 đầu tháng 7, cái này thời tiết chính là trong một năm lúc nóng nhất. Nóng bỏng mặt trời treo ở trên trời, ánh nắng hạ nhìn thấy mặt đất đều là chập trùng vặn vẹo. Liền xem như Sở Châu đường cái, tại buổi chiều cũng chưa có người đi đường. Cho dù có, đa số đều là mình Trần Nam Tử. Nhắc tới cái trên đường cái, giờ này khắc này cực khổ nhất không phải những đỉnh lấy kia nóng bỏng mặt trời còn muốn vì sinh kế bôn ba bách tính, mà là đỉnh lấy mặt trời bên đường tuần tra Huyền Thiên Vệ. Huyền Thiên Phủ quy định là Huyền Thiên Vệ muốn đối với trăm họ triển hiện tốt đẹp hình tượng. Sở dĩ, ngày nắng to, tuần tra Huyền Thiên Vệ vẫn là thân mang Huyền Thiên Phủ chế phục. Võ trang đầy đủ đi trên đường, trên cánh tay câu hồn xích sát, mẹ nó đều bỏng có thể chứng tráng. Nhưng Tuân Kiều hôm nay rất vui vẻ, dù là như thế nóng mặt trời bắn thẳng đến hắn nóng bỏng gương mặt đều khó mà để trên mặt của hắn lộ ra một tia vẻ mặt thống khổ. Tuân ca, mặc dù hôm nay ngươi cái gì đều không nói, nhưng ta nhìn ra được, ngươi có việc, mà lại ngươi chuyện này nói ra hẳn là sẽ để chúng ta ghen ghét hoàn toàn thay đổi. Tuân Kiều thủ, hạ thực tập đội viên nhẫn nhịn nửa ngày, cuối cùng vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi nói, coi như ta cái gì đều không nói, ngươi như thường hoàn toàn thay đổi, sói con là bị nóng, đầu lưỡi cúi ra căn bản không thu về được, cho nên nói chuyện đều đả kết. Tuân ca, đến cùng có chuyện tốt gì để ngươi vui vẻ một buổi sáng rồi? Ta có vui à? Tuân Kiều khóe miệng không tự chủ câu lên hỏi. Đây là thứ 73 lần. Bình thường trầm mặc ít nói, Tiểu Hắc nhàn nhạt phun ra một con số, để Tuân Kiều tiếu dung nháy mắt thu hồi. Tuân Kiều là Huyền Thiên Phủ chính thức biên chế, mà ba người khác là Huyền Thiên Học Phủ thực tập sinh. Tại sau cùng trong 2 tháng, Huyền Thiên Học Phủ tại phân phối giai đoạn trước sẽ được an bài tiến Huyền Thiên Phủ thực tập. Từ Tư Thâm Huyền Thiên Vệ mang theo, cũng không có việc lớn gì. Chính là Tuân ca ta lập tức muốn thành hôn, chờ thêm qua nửa tháng ta liền hướng cấp trên mời nửa tháng già. Đem cha mẹ ta nhận lấy gặp mặt. Cái gì? Ngươi muốn thành thân? Ngươi không phải không đối với tượng a? Đúng vậy, A Tuân ca, ngươi lúc nào nói đối tượng? Liền tháng trước, sẽ không là cái kia rơi tiền túi cô nương a? Tháng trước, có cái người giang hồ xưng Thảo bị bay lừa đường phố đoạt cái một cô nương mới từ tiền trang lấy ra. Túi tiền, vừa vặn Tuân ca tại phụ cận, cương quyết đuổi Thảo thượng phi 20 dặm đem hắn nắm chặt trở về. Lúc trước hình ảnh kia, đẹp trai ngây người cô nương kia, chỉ thấy Tuân ca móc ra câu hồn xiềng xích. Câu hồn xiềng xích một vang, cái kia Thảo thượng phi xương cốt đều bị rút. Trên phối Tuân ca một câu, ta là Huyền Thiên Vệ. Chậc chậc chậc, ta lúc ấy nhìn xem cô nương kia kích động đều đang run. Sói con, khoa trương, chính là bắt cái tiểu mau tặc sau đó đưa con gái người ta về nhà mà thôi. Ha ha, tương đương, nhưng bây giờ ngươi liền muốn cùng con gái người ta thành thân. Tiểu Hắc lời nói không nhiều, nhưng vừa đánh trúng yếu hại. Ngươi muốn nói thuần khiết, đến thuần khiết cho ta xem một chút. Thuần khiết đều nhanh thành thân, cái gì đều không nói, nghỉ trưa đã đến giờ a? Đến, Tuân ca, tại ta trước mắt có 4 nhà tửu lâu tiệm cơm. Ngươi nói cái kia một nhà đi. Ta nói xong xấu ta là sư huynh, các ngươi là học đệ. Không có hiếu kính sư huynh cái gì, ngược lại là học làm thịt sư huynh một trận. Chờ Tuân ca thành thân, chúng ta khả năng bị phân phối đến nơi khác đi. Tuân ca rượu mừng chúng ta là uống không tới. Không, hôm nay ăn Tuân ca dừng lại, chúng ta chính là đi cũng không cam chịu tâm a. Thành, liền trước mặt tay bắt thịt dê quán đi. Tuân Kiều rất hào sảng, lúc này mang theo huynh đệ tiến lân cận tiệm ăn. Tiệm ăn là Lương Châu Đồng Hương mở, nói tay bắt thịt dê. Kỳ thật tay bắt thịt dê cũng không phải là thật nên dùng tay nắm lấy ăn. Chỉ là như thế ấy thống khoái mà thôi. Nha, bốn vị quan gia, mời vào trong. Tiểu nhị nhiệt tình mời Tuân Kiều bốn người tiến vào. Tới trước nửa cái nướng thịt dê, lại thêm mấy thứ đồ nhắm. Nướng thịt dê trước tiên có thể làm lấy. Đồ nhắm nhanh lên một chút bên trên. Chúng ta vừa ăn vừa chờ. Quan gia phương pháp thành A. Được rồi, tiểu nhị nhiệt tình rời đi phân phó. Đúng rồi Tuân ca, cấp trên muốn tìm cái kia Ngô Trường là cái gì thân phận? Phạm vào cái gì bản án liền tổng trấn đều kinh động. Nào chỉ là tổng trấn đại nhân, nghe nói liền phủ quân đều chấn động. Chuyện phía trên không có quan hệ gì với các ngươi. Các ngươi chỉ là thực tập sinh. Còn nữa nói, Ngô Trường loại này liền tổng trấn đều muốn tìm người. Không phải chúng ta có thể gặp được. Muốn vận khí thật như vậy tốt làm gì không đi sòng bạc. Tuân Kiều nhàn nhạt cảnh cáo một tiếng. Tuân ca, ngài tại Huyền Thiên Phủ nhiều năm như vậy. Gặp qua phủ quân đại nhân a? Đúng vậy a, đúng vậy a. Phủ quân đại nhân dạng gì? Ha ha, tại năm ngoái, phủ quân đại nhân vẫn là Sở Châu Tổng Trấn. Tuân ca ta tại Sở Châu làm 6 năm Huyền Thiên Vệ. Ngươi nói ta gặp qua không có. Tuân Kiều đắc ý kẹp lên một miệng đồ ăn. Cái kia, phủ quân dáng dấp ra sao? Phủ quân hình dạng, chỉ có thể dùng một chữ để hình dung. Đẹp trai, tuấn, oai hùng, kia là hai chữ. Phủ quân hình dạng chỉ có một cái chữ tiên có thể hình dung. Hắn toàn thân đều tản ra tiên khí. Hướng cái kia vừa đứng, chính là tử khí bốc lên. Đột nhiên, ba cái thanh niên cường tráng nhanh chân bước vào cửa điếm. Ông chủ, chúng ta định rượu thịt các ngươi chuẩn bị xong chưa? Tốt tốt, trưởng quỹ vội vàng cười nói. Đông tử, mau đưa cái kia 30 cân thịt bò cho ta đề cập qua đến. Rất nhanh, ba cái tiểu nhị liền nhấc lên một cái chậu lớn từ hậu viện chật vật đi tới. Cái kia chậu lớn, chừng 3 thước lớn. Bên trong đặt vào tràn đầy áp nấu xong thịt bò, mà lại là thuần thịt không mang xương cốt cái chủng loại kia. Sau đó lại có ba người dẫn theo hai đại vò rượu bưng ra. Cũng là nặng mấy chục cân. Khách quan, nếu không chúng ta phái người đưa qua. Nhiều rượu như vậy thịt, thật nặng, một người bụi bên hông móc ra đao. Tại vạch khối tiếp theo thịt bò nếm nếm. Không sai, ăn ngon. Không cần, chính chúng ta đóng gói mang đi. Nói, ba người từ trong ngực móc ra một cái lớn bao vải. Đem thịt bò thật nhanh bắt vào trong bao vải. Nhìn thực khách chung quanh lập tức cảm thấy phung phí của trời. Vốn là hảo hảo một chậu rượu thịt. Người như thế đánh bao cùng cơm thừa đồ ăn thừa đồng dạng. Chỗ nào còn có thể có muốn ăn? Ba người đóng gói rất nhanh. Lưu lại một thỏi bạc, lưng ở sau lưng xoay người rời đi. Trưởng quỹ, bọn hắn thường xuyên đến này mua rượu thịt à? Tuân Kiều đột nhiên hỏi, cũng không phải thường xuyên, liền hai ngày này đi, mỗi lần đều là 30 cân thịt, 30 cân rượu, rượu còn muốn thiêu đao tử. Ngày nắng to, không sợ hét ra sự tình. Nghe xong trưởng quỹ, Tuân Kiều móc ra bạc. Nếu như bếp sau thịt dê còn không có nấu, trước hết đừng làm, quan gia, ngài cái này, ai, tốt, tốt, Tuân ca, thế nào, không là hẹp hòi đi. Sói con nhìn xem Tuân Kiều sắc mặt có chút ngưng trọng. Nửa đùa nửa thật hỏi, có chính sự làm, nghe nói các ngươi ba ở trong học viện đều là thành tích toàn ưu. Như thế không giả, làm sao? Tuân ca, bắt trộm, không chỉ bắt trộm, khả năng còn muốn gặp máu. Coi như các ngươi vận khí tốt, có rất ít học viên tại thực tập thời điểm thấy máu. Liền ta một lần kia, chậc chậc chậc, Tuân Kiều đứng người lên, mang theo ba cái học viên len lén đi theo. Huyền Thiên Phủ theo dõi người kia cũng là chuyên nghiệp. Liền liền ba cái học viên cũng biểu hiện phi thường chuyên nghiệp. Bảy lần quạt tám lần rẽ, lừa gạt đến một chỗ cũ thành khu dân cư. Nơi này phòng ở bên trên đa số đều viết đoán chữ. Sở Châu kinh tế bay vọt đồng thời. Thành khu cải tạo cũng chưa từng đình chỉ qua. Trừ phủ An Khánh Đông Lâm phủ chờ. Cái khác Châu Phủ cũng đang nhanh chóng thành khu cải tạo. Vùng này lập tức liền phải di rời. Cơ hồ sở hữu bách tính đều đem đến an trí tiểu khu. Sở dĩ ba người mang theo rượu thịt lại tới đây. Càng là ngồi vững bọn hắn khả nghi. Tuân Kiều huy động thủ thế. Nhỏ lang tam người lập tức ngầm hiểu từ một bên khác bọc đánh quá khứ. Không có có bên cạnh đi theo ba người. Tuân Kiều dưới chân đột nhiên nổ ra một cơn gió bạo. Thân hình vèo một tiếng biến mất không thấy gì nữa. Nếu như bị sói con bọn hắn ba thấy cảnh này, nhất định sẽ chấn kinh một chỗ cái cằm. Bình thường Tuân Kiều chính là một cái tư thâm huyền thiên vệ. 6 năm trước tốt nghiệp, tham gia qua Sở Châu bảo vệ chiến chỉ thế thôi. Nhưng cái này bày ra thân pháp tốc độ, lại minh bạch nói cho một sự thật. Tuyệt đối đừng tự cho rằng hiểu rõ bất cứ người nào. Có lẽ, người quen thuộc người nhưng thật ra là cái lão tăng quét rác. Tuân Kiều thân hình như lưu huyễn ảnh, vèo một cái xuất hiện tại trên nóc nhà. Hư không dậm chân liếc nhìn trong viện người. Trong viện dưới bóng cây, hết thảy có 15 cái. Đều tại uống từng ngụm lớn rượu ngoạm miếng thịt lớn. Chung quanh có canh gác. Hậu viện 2 cái, cửa trước 1 cái, nhưng lý tưởng nhất canh gác điểm hẳn là bọn hắn ăn cơm trên đại thụ. Chỉ nếu là có điểm thưởng thức tính người cái thứ nhất nghĩ tới chính là trốn trên tảng cây canh gác. Đã có thể dựa vào lá cây ẩn nấp thân hình, cũng có thể được khoáng đạt tầm mắt, mà đám người này rõ ràng là người chuyên nghiệp. Sở dĩ từ bỏ tốt như vậy canh gác điểm chỉ có thể nói rõ. Suy nghĩ của bọn hắn bên trong không có lên cây cái này khái niệm. Người nào? Bành, một tiếng vang thật lớn. Hậu viện cửa phòng ngã xuống đất. Sói con cùng tiểu hắc 2 người đột nhiên từ hậu viện giết vào. Tuân Kiều thở dài, lắc đầu. Sói con kinh nghiệm của bọn hắn vẫn là có khiếm khuyết. Lại bị hậu viện canh gác phát hiện tung tích. Mà đã phát hiện. Bọn hắn cũng quyết định thật nhanh giết vào trong viện. Mặc dù có sai lầm nhầm, nhưng lâm thời năng lực phản ứng không tệ. 2 người thân thủ rất tốt. Một người một cái cơ hồ nháy mắt liền đem 2 cái người hung nô chế phục cũng đánh cho bất tỉnh. Mà lúc này tiền viện ăn cơm hung nô chi viện đã đuổi tới. Trong tay bọn họ cầm đao bổ củi. Loại vũ khí này so thần châu đao kiếm càng thêm tiện tay. 10 mấy người hung ác hướng sói con cùng tiểu hắc đánh tới. Tiểu hắc sói con sắc mặt xoát một chút trợn nhìn, cuống quýt ném ra ngoài câu hồn xiềng xích. Nhưng đáng tiếc, câu hồn xiềng xích ưu thế là xuất kỳ bất ý. Nếu là tại đối phương có phòng bị thời điểm trên cơ bản là không có tác dụng gì. Khi khi, 2 tiếng nhẹ vang lên, câu hồn xiềng xích bị bọn hắn ngăn. Nhưng lại quấn lên trên tay bọn họ đao bổ củi. 2 người vừa dùng lực, đao bổ củi rời khỏi tay. Mà lúc này, một cái người hung nô đã xâm đến tiểu hắc trước người. Một đao chính đổ ập xuống chém xuống. Siêu, người kia đột nhiên phảng phất chơi diều giống nhau bay lên. Nguyên lai người thứ 3 tiểu giang chẳng biết lúc nào xuất hiện tại trên nóc nhà. Câu hồn xiềng xích bao lấy người kia, nháy mắt đem hắn kéo, sau đó quảng hướng đối diện phòng ốc bên trong. Siêu, chẳng biết từ chỗ nào phóng tới một chi mũi tên, cơ hồ chênh lệch lấy tiểu hắc chán. Trong tay có cung tên người hung nô sức chiến đấu cùng chỉ có đao hoàn toàn không phải một cái. Lượng cấp, vì không có thương vong, Tuân Kiều cũng nhất định phải xuất thủ. Thân hình nháy mắt hóa thành lưu quang, quanh thân phẳng phất có thiểm điện tại vờn quanh. Tại tiểu hắc trong mắt của bọn hắn, chỉ có thể nhìn thấy Tuân Kiều xuất thủ thời điểm, trong nháy mắt đó dừng lại thân ảnh, sau đó mới vừa rồi còn là cùng hung cực ác hung nô nhóm. Nháy mắt phảng phất bị xe đụng giống nhau, người ngã ngựa đổ. Một giây, khả năng đều không có. Giải quyết chiến đấu, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.